Thần đạo Đan Tôn, chương 5010, càn quét, gocchuyenaudio.com. Hẳn là Lăng Hàn gật gật đầu, chuyện này hắn hiểu, cho dù có kẻ nào muốn làm cũng không cách nào mô phỏng theo, bởi vì luyện hóa ngôi sao, đây là thủ đoạn chỉ có đại đế làm được, thánh nhân châu bò hơn nữa cũng chỉ có thể đánh nát tinh cầu mà thôi. Người có nhìn thấy thánh nhân đi tiêu diệt mặt trời chưa? Không có khả năng. Không phải thánh nhân không có năng lực như vậy, mà là khi mặt trời nổ tung sẽ sinh ra sóng xung kích đánh chết thánh nhân. Chuyện này rất giống tôn giả có thể đánh nổ tinh cầu nhưng không dám đánh nổ. Đánh nát là một chuyện nhưng bản thân cũng chạy không thoát là một chuyện, đều muốn. Ánh mắt Lăng Hàn sáng lấp lánh, nơi này có thật nhiều đại dược chân quý, có thể cứu nguy lúc sinh tử, cũng có ẩn dưỡng tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí thất tinh, bát tinh. Hắn cấp tốc ra tay, chẳng những hái tiên quả và tiên dược đã thành thục, cho dù chưa thành thục có mang theo bản nguyên tinh thể cũng bị hắn đào đi. Có thể nuôi sống thì nuôi, không thể nuôi sống cũng không thể tiện nghi Tử Vi đế tộc. Chỉ chốc lát tất cả đại dược cấp tôn giả đều bị hắn càn quét sạch sẽ. Hắn bố trí chướng nhãn trận, chỉ cần không chạm vào, những người khác nhìn thấy chính cũng chỉ nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh, tuyệt không có một gốc đại dược mất tích. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên. Đại dược tôn giả bị càn quét không còn, tiếp theo sẽ tới thánh dược. Lại đi một hồi, hắn đi tới khu thánh dược, nơi đó đại dược tôn giả thành phiến, thánh dược ít đến mức đáng thương, tính toán cũng chỉ có 9 gốc. Có rất nhiều cây ăn quả thấp bé kết đầy quả màu đỏ thắm, chỉ lớn như hạt nhãn, nhỏ thì như hạt gạo. Có đạo liên tỏa ra hương thơm nát, còn có dây leo già kết ra từng quả nhỏ. Phát đạt, Lăng Hàn xoa xoa hai tay, hắn khó nén kích thích. Hắn xuất thủ, cho dù có thành thục hay không, hắn hái toàn bộ thánh quả, mà không có kết quả, hắn bắt đầu hái xuống, ăn sống cũng có công hiệu nhưng hiệu quả kém một chút. Đáng tiếc, hắn cũng không dám đào thánh dược, nguyên lực tinh cầu dưới lòng đất quá mức khủng bố, một khi lấy đi sẽ tạo thành động tĩnh lớn. Hắn không hề rời đi, cũng được, về sau còn có thể lại đến. Hắn bố trí trận pháp khôi phục nơi này như cũ, thời điểm hắn vừa hoàn thành, hắn cảm ứng được có 3 người tới. Lăng Hàn vội vàng phát động quỷ ảnh bộ trốn vào hư không. 3 người tới hết sức trẻ tuổi, theo thứ tự là 2 nam 1 nữ. Bọn họ đi vào khu vực thánh dược, lập tức khoanh chân ngồi xuống giống như đang tu luyện. Lăng Hàn giật mình, trong quá trình thánh dược trưởng thành, chẳng những phát ra một ít dược lực đại bổ vơi võ giả, hơn nữa sẽ rút ra thiên địa quy tắc làm chất dinh dưỡng, trong quá trình này, vô cùng có khả năng nhòm ngó bản chất quy tắc. Cho nên, tu luyện bên cạnh thánh dược sẽ có chỗ tốt thật to. Bởi vậy có thể thấy được 3 người này hẳn là người nổi bật mới trong Bách Lý gia, nếu không cũng không có tư cách tu luyện tại nơi này. Chỉ là các ngươi có cảm giác hay không, hôm nay hấp thu năng lượng hơi yếu. Trong 3 người, nam tử trang phục tím mở miệng, ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta, thì ra ngươi cũng cảm ứng được. Nữ tử áo đỏ gật đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc, ta cũng thế. Cuối cùng, nam tử mặc áo xanh cũng gật đầu. gocchuyenaudio.com 3 người đều mờ mịt, xảy ra chuyện gì, tu luyện gần thánh dược sẽ có năng lượng nồng đậm hơn nữa còn rất dễ dàng cảm ứng được quy tắc, đây là điểm tu luyện tốt nhất, tại sao hiệu quả giảm mạnh. Từ khi Bách Lý Sa bị phế, Bách Lý Vân bị giết, hiện tại mặc dù còn có thế hệ hoàng kim Bách Lý Thiên chống đỡ, nhưng đệ tử của Tử Vi đế tộc xuất hiện đứt gãy nghiêm trọng, vô cùng cần chọn tộc nhân trẻ tuổi chống đỡ. Mỗi người đều muốn làm đệ tử, một khi được tuyển chọn sẽ đạt được phúc lợi không thể tưởng tượng nổi. Dốc toàn lực gia tộc bồi dưỡng, đó là may mắn cỡ nào. Cho nên, quá trình cạnh tranh quá kịch liệt, nhất định là người trước tu luyện quá độc ác, thậm chí vận dụng bí pháp gì đó hấp thu lực lượng của thánh dược, dẫn đến thánh dược bị hao tổn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nam tử áo tím nói, đúng, khó trách Bách Lý Mặc đột nhiên mạnh lên rất nhiều, nhất định là hắn làm. Nam tử áo xanh phủi tay. Nam tử áo tím cùng nữ tử áo đỏ liếc mắt, người đánh không lại Bách Lý Mặc cũng không nên tìm nguyên nhân cho mình chứ. Nhưng đúng thế, chất lượng hoàn cảnh đã hạ xuống hơi quá mức, trước tiên cứ tu luyện đã, sau đó đi thông bẩm tình huống. Khóe miệng Lăng Hàn mang theo nụ cười, nếu như hắn có năng lượng mặt trái, hiện tại hắn sẽ tiến bộ rất lớn. Tốt, các ngươi cứ từ từ thảo luận đi. Lăng Hàn lặng lẽ rời đi, hắn cần nắm chặt thời gian, sau khi 3 người này bẩm báo, khẳng định sẽ có người đến điều tra tình huống, khi đó chuyện thánh dược bị trộm sẽ lộ ra ngoài ánh sáng, hắn cùng Hầu Ca muốn đi cũng khó khăn. Hắn dự định xem một chút, bởi vì vẫn còn vài nơi, nếu tới, vậy khẳng định phải xem tỉ mỉ. Lại nói, 3 người này còn tu luyện, cho dù thế nào cũng mất thời gian nửa ngày. Không cần quá mức sốt ruột, Lăng Hàn tiếp tục tìm tòi, sau một nơi còn có khu vực hẻo lánh hắn chưa đi. Sau khi hắn đi tới nơi này, hắn lại phát hiện có người trông chừng. Hơn nữa, đó là một tên tôn giả. Cái gì? Lăng Hàn giật mình, Tôn giả cố ý thủ tại chỗ này. Trước đó đại dược Tôn giả thánh dược cứ mặc kệ mà mở rộng, còn cho người tới tu luyện, hấp thu một chút chỗ tốt, tại sao nơi này đổi thành một tên Tôn giả tọa chấn? Lăng Hàn quan sát tỉ mỉ một hồi, mặc dù tên Tôn giả này khí tức nội liễm, nhưng dưới nhãn thuật của hắn lại không chút che giấu. Tôn giả cửu tinh, sau khi đạt tới tu vi này, khổ tu không có ý nghĩa, mà là cảm ngộ thiên đạo, từ đó thắp sáng thánh hỏa. Muốn thắp sáng thánh hỏa có hai biện pháp, một thu thập đủ nhiều tín ngưỡng lực, hai, bản thân cảm ngộ thiên đạo đến mức cưỡng ép đốt lửa. À, hắn không nghĩ tới, khi đó Tử Vi đế tộc phái Thanh Long Hoàng Triều lão Tôn giả đi thu phục đất đai bị mất, dụng ý chính là vì thu gặt tín ngưỡng lực, bởi vì bọn họ có lão Tôn giả đang sắp đột phá. Chẳng lẽ là người này, tín ngưỡng lực chưa đủ sao? Cũng không đủ, ngươi chờ bên trong vườn thuốc cũng không có thần tích xuất hiện, ngươi cũng không có người tín ngưỡng, không đi khai phá lãnh địa mới, chinh phục càng nhiều tín dân, người đây làm gì? Chẳng lẽ ngồi đây có thể tăng cường cảm ngộ thiên địa? Lăng Hàn suy nghĩ, rốt cuộc là tiên dược thế nào mới cần phái một tôn giả đến chấn thủ? Nhất định phải đi vào nhìn một chút, Lăng Hàn lặng lẽ đi lên phía trước, quỷ ảnh bộ bao phủ, trên người hắn có một tia quy tắc phát ra ân. Góc truyện audio.com. Tên tôn giả kia mở mắt ra, hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Cách chương.